Thành ra, chỉ sau vài năm thiên đường tội ác không những là nơi giam giữ tội phạm lớn nhất của ác ma điện mà còn là khu chợ đen lớn nhất của ác ma tinh vực. Bên ngoài không có gì thì cứ tiến vào trong này liền sẽ có. O không ô, tổng kết sau thời gian Xuân Đức rời đi ác ma điện đã hoàn toàn thống trị tinh vực ban đầu và đang có chiều hướng thôn tính cáng tinh vực lân cận. Trở thành một siêu cấp đại thế lực của nhân tộc tại Trung Thiên nắm giữ hệ thống khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến. Do vô địch để lại có được hệ thống tu chân hoàn mỹ nhất. Có được quân đội đào tạo chính quy vô cùng hùng mạnh. Là thế lực đầu tiên có thể thống nhất toàn bộ một tinh vực tại Bắc khu Trung Thiên. Là nơi đầu tiên mà tu chân được đưa vào giáo dục đào tạo đại trà. Là nơi gần như là duy nhất trong tu chân giới, nơi mà phàm nhân cũng được tôn trọng, được đối xử bình đẳng, còn được xem là vật báu của tu chân giả. Hiện tại điều này chỉ giới hạn tại chủ điện cùng hai phân bộ chính của ác ma điện nhưng đang nhanh chóng phổ biến ra khắp mọi nơi. Là thế lực có nhà giam lớn nhất, có số lượng tù nhân nhiều nhất, có được khu chợ đen nổi tiếng nhất. Là nơi mà báo chí, truyền thông đã không còn là xa lạ với mọi người. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.